Chương 280, cổ đại hóa thạch bộ kẹ mần phòng nghiên cứu, lại thấy xạ cổ chia. Ả mạ đồ tốc độ so với lũ cả gì ổ tới nói quả thực là chậm không thể lại chậm, một cái chính trực quyền kéo dài lũ cả gì ổ công kích cùng chiều. Một cơn gió mạnh mưa rào rôn nở dê như công kích dường như mưa rơi nện ở Ả mạ đồ trên người. Lũ cả gì ổ hét lớn một tiếng lấy một cái cường lực tiên chân đem Ả mạ đồ chém bay đi ra ngoài kết thúc này một trận gần người vật lộn. Ả mạ đổ ngã rầm trên mặt đất, gặp lũ cạ di ồ này một trận đánh tung mánh nện xem ra bị thương tương đương không nhẹ. Long vô tay một cái, chưa kịp hắn phản ứng lại một con bộ tennis ném quan nện ở Ả mạ đổ trên người đem thu vào đi vào, màu xanh lam thuộc bản trên đất kịch liệt lay động sau đó len ken một tiếng đình chỉ dãy rủa. Không hổ là đối với thủy hệ họa tờ thai cùng trùng hệ bụt thai bộ kẹ mẩn có đặc hiệu thuộc bản, không phải này 200 khối một cái giá rẻ thuộc bản có thể so với. Ai, không đúng vậy, có vẻ như hiện tại không phải đàm luận cái này thời điểm. Long hoán quá thần nhìn đem bộ tennis từ trên mặt đất nhặt lên ản nỉ nói rằng, ngươi liền như thế đem Ả mã đổ thu phục sao? Ản nỉ đem bộ tennis thu vào trong lòng sau đó hỏi ngược lại, cái này là chúng ta phòng nghiên cứu lợi dụng kỹ thuật tái sinh phục sống lại bộ kẹ mẩn, lẽ nào ta đưa nó thu phục có cái gì không đúng sao? Đây Long bị câu nói này ngăn chặn, nhân ra xác thực không có nói sai. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút quái quái. Long lên tiếng dò hỏi, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Ả mạ đổ cùng lợi ịp còn có cờ giả đi lý đều là hổ hình khu vực từ lúc thời kỳ viễn cổ cũng đã tuyệt diệt bộ kẹ mẩn. Các ngươi lại có thể dùng tái sinh kỹ thuật khiến cho chúng nó phục sinh. Đến tột cùng là làm thế nào đến tuy rằng Long đã sớm biết là chuyện ra sao? Thế nhưng hắn đối với phòng nghiên cứu cái này cơ khí khởi nguồn cảm thấy phi thường hì hệ ưu kỳ. Hắn tất yếu hỏi cho ra nhẽ. Mà nghe được Long câu hỏi, tờ dọc tò mặt bị lửa tức toát ra một bộ tự hào biểu hiện, liền ngay cả bên người ản nỉ đối với hắn liều mạng sử ánh mắt đều không nhìn thấy. Tờ dọc tò một mặt tinh thần phấn chấn mà nói rằng, nếu ngươi đã thấy như vậy coi như nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta nơi này là cổ đại hóa thạch bộ kẻ mần phòng nghiên cứu. Long một mặt nghi ngờ không thôi, cổ đại hóa thạch bộ kẻ mần phòng nghiên cứu, ở nơi như thế này tờ dọc tò nắm chặt nắm đấm một mặt kích động nói rằng, không sai. Chúng ta vẫn đang nghiên cứu lợi dụng hóa thạch hàng mẫu đem cổ đại hồ hên khu vực trải qua diệt chủng bộ kẹ mẩn phục sinh, ngay khi trước đây không lâu, chúng ta rốt cục làm được. Ngươi chứng kiến lợi cùng cờ giả đi lì là chúng ta lần thứ nhất thí nghiệm thành phẩm, mà vừa nãy Ả mạ đổ nhưng là chúng ta lần thứ hai thí nghiệm thành công hàng mẫu. Cho tới bây giờ 100% tỷ lệ thành công, chuyện này ý nghĩa là chúng ta lý luận cùng kỹ thuật là phi thường hoàn thiện. Ta vẫn giấc mơ tới nay bước thứ nhất rốt cục thành công bước ra đi tới vừa nhắc tới nghiên cứu của chính mình thành quả tờ dọc tỏ hảo như biến hóa đến mức dị thường kích động, hảo như là mở ra máy hát thay đổi trước đối với Long này lạnh nhạt cùng đề phòng thái độ tiếp lời tiếp tục nói, ở thái cổ thời điểm, cái này đều ai lần trên thực tế cùng bảo thạch đại lục là liên. Kết, chỉ có điều ở vào đại lục một cái xa xôi góc, cờ dạ đi lỉ cùng lấy ịp cùng với ả nọ dịt đều và bình địa sinh sống ở nơi này. Sau đó đại lục hình dạng thay đổi, liền yêu ai lần liền sinh ra, theo thời gian lưu động, ở cô lập trong hoàn cảnh cổ đại bổ kẹ mẩn môn lục tục mà tuyệt chủng, thế nhưng hóa thạch nhưng bảo lưu lại đến. Vì lẽ đó ngươi liền lợi dụng những này hóa thạch phục sinh là ịp cùng cờ giả đi lì đúng không? Long tiếp nhận câu chuyện tiện đà hiếu kỳ hỏi, thế nhưng muốn lợi dụng hóa thạch liền phục sinh cổ đại trải qua tuyệt diệt bổ kẹ mẩn QNZ không phải một chuyện đơn giản đi. Chính các ngươi có thể nghiên cứu chế tạo xuất như vậy kỹ thuật sao? Nghe được Long câu hỏi tờ dọc tó đem con mắt chuyển hướng bên người ản nỉ cười nói, ngươi nói một điểm đều không sai, lợi dụng hóa thạch phục sinh cổ đại tuyệt diệt. Bộ kẻ mần đúng là phi thường khó khăn. Ta trước tuy rằng hùng tâm tráng trí nhưng cũng là một điểm tiến triển đều không có, ngay khi ta chuẩn bị từ bỏ thời điểm gặp phải ản nỉ, na nở dê cho ta lớn vô cùng trợ giúp. Không. Chuẩn xác tới nói hẳn là Na Nở Dê tạo nên giấc ngộng của ta, Na Nở Dê quả thực chính là một thiên tài, ngày hôm nay ta có thể làm được như vậy có thể nói toàn bộ là công lao của nàng tờ dọc tỏ một mặt thâm tình chân thành mà nhìn trước mặt người yêu, mà Long nhưng là cao mày, nhìn trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ hoài nghi. Không thể kìm được hắn không nghi ngờ, nữ nhân này thật sự có lợi hại như vậy sao? Lại có thể tự chủ nghiên cứu phát minh xuất phục sinh cổ đại tuyệt diệt hóa thạch bộ kẹ mẩn kỹ thuật Long lên tiếng nói rằng, không dối gạt các ngươi nói, các ngươi cái này kỹ thuật đến văn chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn đã sớm nghiên phát ra. Hơn nữa vừa nãy ta xem các ngươi tái sinh cơ khí cùng dịch dinh dưỡng đều cùng đến văn chế tạo công ty nghiên phát ra thành quả phi thường tương tự. Ta muốn hỏi một chút ạn nỉ tiểu thư, xin hỏi này phòng nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đúng là ngươi nghiên cứu ra sao? Nghe được lòng tờ dọc tỏ sắc mặt vì đó biến đổi, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú long lớn tiếng quát hỏi, ngươi người này nói lời này là có ý gì, là đang hoài nghi ạn nỉ à? Chúng ta căn bản liền không biết lời ngươi nói đến văn chế tạo làm ra đến thành quả nghiên cứu gì. Long tiên sinh, ngươi không cảm thấy giống như ngươi vậy tùy tiện hoài nghi một vị nữ sĩ là vô cùng chuyện thất lễ sao? Đối mặt tờ dọc tỏ chất vấn, Long nhắm mắt làm ngơ, mà đứng ở bên người vẫn im lặng không lên tiếng ạn nì ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh bạn trai nói rằng, tờ dọc tỏ, ta nói, ngươi đúng là một thằng ngu. Ạn nì tờ dọc tỏ biểu hiện vì đó sững sờ, ngơ ngác mà nhìn bên cạnh bạn gái. Không đầu không đuôi mà bị mắng thành ngu xuẩn nhượng hắn nhất thời có chút không phản ứng kịp. Hơn nữa làm hắn giật mình nhất chính là luôn luôn dịu dàng thông cảm bạn gái của hắn dĩ nhiên mở miệng mắng hắn, này hay vẫn là lần thứ nhất. Long coi như là có ngốc hiện tại cũng nên nhìn ra nữ nhân này có vấn đề, nhìn trước mặt khỏe miệng mang theo cười gần nữ nhân cau mày trầm giọng hỏi, người đến cùng là ai, đến tột cùng có ý đồ gì? Ha ha, ản nỉ che miệng cười khẽ hai tiếng. Đột nhiên chuyển đổi thành một bộ thanh âm của nam nhân nhìn Long nói rằng, chúng ta trải qua đã gặp mặt hai lần, hơn nữa trên lần gặp gỡ đến hiện tại phân biệt còn không đến bao lâu, không nghĩ tới Long tiên sinh nhanh như vậy liền đem ta đã quên sao? Nghe được âm thanh này, Long cùng tờ dọc tỏ sắc mặt đều là cùng nhau vì thế mà kinh ngạc, một cái là bởi vì khiếp sợ ở bạn gái của chính mình làm sao lại đột nhiên biến thành một bộ nam nhân làn điệu. Mà một cái khác nhưng là bởi vì nghe được này một bộ thanh âm quen thuộc. Long thấp trầm mặt nhìn nữ nhân trước mặt ngưng giọng nói, ngươi là xạ cổ trịa? Ha ha ha, xạ cổ trịa cười lớn một tiếng, nhưng mà đột nhiên mấy cái lộn ngược ra sau thân thể phi mau lui ra, lập tức liền đem khoảng cách của song phương kéo dài mười mấy mét. Như vậy mạnh mẽ thân thủ căn bản là cùng vừa nãy này một bộ nhu cô gái yếu đuối hình tượng ăn nì như hai người khác nhau. Xạ cổ trịa nhìn Long nói rằng, không nghĩ tới mới gặp mặt hai lần Long tiên sinh liền có thể nhớ kỹ âm thanh của ta, đây thật sự là nhượng ta thụ sủng nhược kinh á. Bất quá, ta QNZ rất nghi hoặc, tại sao ngươi mỗi lần đều sẽ ở ta làm nhiệm vụ thời điểm xuất hiện? Vừa đúng, Long trầm mặt nói rằng, đây gọi lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta xuất hiện chính là vì phá hoại âm mưu của ngươi ngăn cản ngươi làm chuyện xấu. Bất quá hiện tại tim mạ ở mạ cùng tim mạ khua trải qua diện, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có lá gan ở lại hồ hẹn, đúng là nhượng ta không tưởng tượng nổi. A, xạ cổ chia lạnh giọng nói rằng, tim mạ ở mạ cùng tim mạc khua đã sớm cùng ta không có bất kỳ liên quan, ngươi đây ở lần trước chẳng phải sẽ biết ta hiện tại chỉ có thể làm sở dĩ đại nhân kính dâng ta tài hoa thư háo. Nhìn thấy xạ cổ chia trong mắt này một bộ cuồng nhiệt vẻ mặt, Lòng trong lòng không khỏi mà thấp chửi một câu, hàng này hẳn là bị tẩy nào đi. Hay vẫn là sở gì người phụ nữ kia đến tột cùng dùng cái gì tốt thủ đoạn lại có thể nhượng mạ xỉ thủ hạ như vậy khăng khăng một mực. Long có thể lý giải tại sao rộ vạn nỉ đối với sở gì hận thấu xương, ai có thể nghĩ đến sở gì bình thường một bộ lạnh như băng cao ngạo răng dấp, thế nhưng là có thể đem tim dọc kẹt một đám tinh anh đồng thời quay chạy, này ôm đồm nhân thủ đoạn đúng là muốn người không bội phục cũng không được. Không cần đoán. Nơi này kỹ thuật đều là ngươi từ đến văn công ty lén ra đến chứ? Long nhìn xạ cổ chia nói rằng, lấy ngươi thiên diện ngân hồ bản lĩnh, coi như là muốn trộm lấy đến văn chế tạo công ty cơ mật QNZ là chuyện dễ dàng, ngươi hàng này đúng là cùng lũ tỉn tam thế còn có quái trộm kịch đều không kém cạnh. Tuy rằng làm đối thủ, thế nhưng Long đối với xạ cổ chia này tài năng như thần thuật ngụy trang đó là tự đáy lòng mà kính phục, người này cùng Long chiếu quá ba lần diện. Nhưng mà Long nhưng là một lần đều không có nhìn ra thân phận của hắn. Chỉ có điều Long hoài nghi người này có chút tâm lý biến thái, hảo như đặc biệt yêu thích phẫn người phụ nữ tới, hơn nữa còn là cố ý ngụy trang thành tình nhân của người khác. Nhìn thấy bên người này hoàn toàn một bộ thất lạc chán nản co quắp ngã trên mặt đất tờ dọc tỏ, người này cùng lúc trước vị kia khí trời phòng nghiên cứu sở trưởng là cỡ nào tương tự. Mỗi là một đại nam nhân dĩ nhiên thường thường lấy lừa dối thủ đoạn đùa bỡn đồng tính cảm tình, hàng này có chế nhạo. Đối với tờ dốc tỏ gặp phải Long thâm biểu đồng tình, thế nhưng tạm thời hắn không có cơ hội để ý tới cái này chịu đựng đả kích nặng nề ra hỏa. Long càng quan tâm chính là xạ cổ chia nhiệm vụ lần này là cái gì, hắn hiện tại hoàn toàn là làm sợ gì công tác, vì lẽ đó Long càng là không thể không quản. Xạ cổ chia dùng tay sửa lại một chút mái tóc dài màu nâu kia, nếu để cho một cái không biết thân phận của hắn nam nhân đến nhìn hắn động tác này vẫn là hết sức liêu người. Thế nhưng Long nếu trải qua biết người này hoàn toàn chính là một cái Đông Phương bất bại, vì lẽ đó lại nhìn tới xạ cổ chia như vậy nữ tính hóa quyến rũ động tác suýt chút nữa không đem cách đêm cơm cho phun ra, xoa. Có thể hay không không muốn ác tâm như vậy người chính nghĩa sứ giả Long tiên sinh, lần này ngươi liền yên tâm hảo, chúng ta không có tim mạ ở mạ cùng tim mạ khua như vậy đại dạ tâm. Xạ cổ chia nhìn Long nói rằng, những này hóa thạch bổ kẹ mẩn đối với chúng ta mà nói lại như là một cái thương phẩm, sở dĩ hội tiêu tốn lớn như vậy tinh lực phục sinh chúng nó chỉ có điều muốn dựa vào cái này ở chúng nó trên người kiếm một món lớn thôi. Những này vốn nên tuyệt diệt hóa thạch bổ kẹ mẩn nếu bị chúng ta phục sinh, như vậy ta nên chúng nó chuyện đương nhiên chủ nhân, như vậy ta thì có chi phối chúng nó quyền lợi. Long nghe được xạ cổ chìa xoa cầm suy tư mà gật đầu nói, mục đích của ngươi cùng trong lòng ta nghĩ tới là như thế, dứt bỏ đạo đức vấn đề không nói chuyện ngươi nói đúng là có như vậy một điểm đạo lý. Chỉ có điều, ngươi phục sinh những này hóa thạch bổ kẹ mẩn kỹ thuật là ăn cắp Đức Văn chế tạo công ty cổ phần, vì lẽ đó rất xin lỗi, ngươi những này thành quả nghiên cứu cũng không hợp pháp. Ta xem ngươi chỉ có đem ạ mã đổ còn có cờ giả đi lì ngoan ngoãn giao ra đây đi, chỉ là trộm săn bắn giả thân phận cu nở dê đầy đủ nhượng ngươi đem lao để tòa xuyên. Xạ cổ chia lạnh rên một tiếng nhìn Long trầm giọng nói rằng, xem ra Long tiên sinh hay là muốn ngăn cản ta, chỉ có điều phía trước hai lần ngươi nhưng là đều không có làm được, ngươi cho rằng lần này có thể không. Xạ cổ chia vừa mới dứt lời dưới bàn chân mặt đất đột nhiên mở ra một cái cửa động nhanh chóng chui vào, Long sắc mặt cả kinh. Không nghĩ tới người này vẫn còn có như vậy hậu chiêu. Nhìn khép kín lên đường nối Long lạnh rên một tiếng nói rằng, ngươi nhận làm bộ dáng này liền có thể từ trong tay ta chạy trốn à buộc bản văng ra, gạ cổm chợt quát một tiếng thân thể bay vọt mà lên sau đó bao vây một đoàn kim sán trùm sáng xông thẳng mà xuống đem thông đạo dưới lòng đất cửa động tầng kia dày đặc tấm thép trực tiếp tạc xuyên. Long nhảy đến gạ cổm trên người theo cùng xa đế vương trong lúc đó hướng về lòng đất truy đuổi mà đi. Còn vị kia bị xạ cổ chia đùa bỡn cảm tình mồ dô bù tỉ bác sĩ hay vẫn là chờ bắt được xạ cổ chia sau đó lại đưa cái này thiên diện ngân hồ giao cho hắn cho hạ giận hảo. Gạ cồm tầng tầng đắp xuống trên mặt đất, lo nở dê đờ tờ na y dưới hảo như là một cái phòng dưới đất, bên trong tia sáng hắc ám, thông qua cao 7, 8 mét trên đỉnh đầu hơn 1 mét vuông cửa động chiếu vào một tia sáng vốn là đưa tay không thấy được 5 ngón. Long trong lòng không khỏi mà âm thầm phúc nghị một câu. Cái này xạ cổ chia sẽ không phải là trúc giả miêu đi, ở như vậy đen kịt trong hoàn cảnh cu nở dê năng lực nhìn thấy sao. Long tướng gạ cổm thu hồi hất tay lại là tung một viên bộc bạn, dài cụ xin nhờ ngươi, dùng tia chớp tuyệt chiêu lôi dài cụ từ bộc bạn trong nhảy ra ngoài, màu nâu hoa văn thân thể lóe sáng một trận nhạt hào quang màu vàng, lại như là kỳ đà cản mũi như thế đem cái này nhỏ hẹp phòng dưới đất cho dọi sáng. Nhưng mà cái này không đủ hơn 10 mét địa phương ngoại trừ bóng loáng vách tường sắt thép ở ngoài căn bản không hề có thứ gì, trong này hảo như thì tương đương với một cái phong kín không gian. Vừa lúc đó, đột nhiên trên đỉnh đầu miệng đường hầm dĩ nhiên có một tầng hậu ước khoảng 1 mét tấm thép chậm rãi khép kín lên, tổng cộng có 5 tầng đem trên đỉnh đầu rồng miệng đường hầm triệt để mà phá hỏng. Lần này cái này nhỏ hẹp lòng đất không gian triệt để mà biến thành một cái đóng kín mật thất. Giải cụ ngẩng đầu nhìn đóng kín đường nối trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Long an ủi nó nói rằng, yên tâm hảo, cái này còn dư không nô y ta, xạ cổ chia tên kia coi như là thổ hành tôn cu nở dê không thế tạc xuyên tấm thép đào tẩu, nơi này nhất định là ẩn giấu đi cái gì cơ quan. Long vừa nói một bên ở trong thông đạo dưới lòng đất khắp nơi tìm tòi, cái này thiên diện ngân hồ quả nhiên có một bộ, hắn lại vẫn làm ra như thế một cái phòng dưới đất. Người này là trước đó đã nghĩ đến khả năng phát sinh tình huống ngoài ý muốn à, tên tiểu tử này còn đúng là rất có mới à.